Cô dâu siêu quầy, chương 24, đêm nay thật đẹp, cuối cùng cũng biết con tim đập vì ai. 3. Góc truyện audio.com. Tinh âm thanh vui tai đồng âm vang lên, hai cánh cửa sát bên nhau khẽ mở dần dần lộ diện cặp đôi tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vô cùng nó cá tính và rất ngầu. Với bộ đồ hắn chọn đã thế, mái tóc dài mềm mượt nó búi gọn lên cao lệch một chút, có cái nơ màu hồng xinh xinh gắn vào hắn bụi bặm không kém phần. Handsome lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, cái nón snap bang khiến hắn nghịch ngợm lên hẳn. Chú cha anh cũng thay đồ rồi hả? Đẹp quá ta, thấy không mặc thoải mái như vậy nhìn trẻ ra bao nhiêu, nó cười gian nhảy phóc một cái tới chỗ hắn. Cô cũng đâu kém cạnh gì, thường ngày ngoan hiền như bà thầy chùa, bây giờ lanh chanh xí sọn thấy phát thơm, hắn cũng cười đều đâu kém gì nó. Phải công nhận một điều, từ ngày ở chung với nó công phu chửi người của hắn nâng lên đáng kể. Cha, anh kia đẹp trai quá. Ôi em ấy đáng yêu chết đi được. Hoa dây chuyền cặp kia trông độc chưa kịp lép lép. Không biết tự lúc nào mà nó và hắn đã được người đời đặt cách gán cho cái danh hiệu một cặp, làm cho hai người kia đỏ hết mặt mũi im bặt dừng. Hẳn luôn việc cãi nhau. Chuồn thôi, nó nói khẽ. Hắn gật đầu, thế là nó và hắn nhanh như cắt ba chân bốn cẳng chuồn lẹ khéo mà ở đấy lâu, người ta còn đồn thêm có nước độn thổ mà chết luôn cho. Rồi, sau khi đã ra ngoài, hắn với nó thở phù một cái để lại đằng sau vô vàn ánh mắt nuối tiếc vì không được ngắm trai đẹp cái xinh nữa rồi. Phù tại anh đỏ ai kêu ăn bận trói quá, làm chi để người ta để ý, nó lườm đôi mắt đen láy quát. Hai khổ thật, ai biểu tôi đẹp quá làm chi. Thích đẹp quá cũng khổ, hắn tự mãn mặt vênh lên tận trời xanh. Phong ơi xuống đi, trên đó buồn lắm sao, khoái đô cột điện thế không sợ giật à. Nó cũng ngẳng cái mặt trắng ngần tay che chán ngán ngẩm nói. Cô hắn sau khi hiểu hàm ý chất chứa mà nó yêu ái gửi cho mình tức giận quét đôi mắt xanh lơ nhìn nó như muốn thủng luôn cái mặt xinh xinh kia. Ha ha ha ha, ai biểu nó cười lớn. Hừ, cười cái gì, im đi nghe chưa? Hắn hét, không im nó lè lưỡi trêu. Im ngay, hắn hét tiếp. Hông nó hất mặt qua một bên điệu bộ đáng yêu vô cùng. Cô thử nói không nữa coi. Hắn lư mắt về phía nó, ai đời một chủ tịch lạnh lùng đẹp trai hào hoa phong nhã lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch cười vào mặt như vậy. Nhục nhục quá, mặc cách trương.